Nhân vật chính chuyện ngược không cho phép ta khóc. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng khóc tinh tế, trong đêm khuya yên tĩnh lại có vẻ dị thường rõ ràng. Nước mắt vẫn như cũ không ngừng từ trong ánh mắt như hạt đậu đen chảy ra. Lăn xuống mặt đất biến thành bảo thạch, vây quanh thân ảnh lông lông xù xù kia chất thành một vòng tròn. Kiếm trong tay Úc Lễ buông xuống, mũi kiếm cắm thẳng xuống mặt đất. Hắn tay cầm chuôi kiếm, nửa ngồi xổm xuống, kéo gần khoảng cách giữa mình và con chim mập đang khóc kia. Ninh Diệu, Úc Lễ gian nan lên tiếng. Nghe Úc Lễ nói, con chim nhỏ ngừng khóc, run rẩy ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Con chim mập mạp không nói gì. Úc Lễ đưa tay nhặt lên một viên bảo thạch rơi xuống đất. Cẩn thận xem xét, Ninh Diệu khóc ra linh thạch cùng linh thạch bình thường bất đồng. Ngoại hình sẽ càng rực rỡ chói mắt. Linh khí trong linh thạch cũng vô cùng thuần túy. Không có tạp chất, hấp thu sẽ mang theo một loại ấm áp độc đáo. Chỉ liếc mắt một cái, Úc Lễ đã xác định, đây chính là linh thạch của Ninh Diệu. Mà có thể khóc ra linh thạch như vậy, không thể nghi ngờ chính là bản thân Ninh Diệu. Nhưng Ninh Diệu vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Vì sao lại biến thành một con chim? Chuyện gì đã xảy ra giữa lúc này? Úc Lễ không biết, ngực hắn phập phồng kịch liệt. Khả năng tồi tệ nhất lặp đi lặp lại trong đầu. Khi Ninh Diệu tới, chạm vào thần khí đặt ở chỗ này, cho nên biến thành yêu. Cho nên quên đi tiền trần, không nhớ rõ mình là ai, cũng không nhớ rõ hắn là ai nữa. Biểu tình trên mặt Úc Lễ thật sự quá khó coi. Con chim mập kia mở to đôi mắt như hạt đậu đen, kề đầu lại gần, tựa hồ muốn nhìn xem hắn làm sao vậy. Úc Lễ lấy lại tinh thần, một tay nắm con chim trong lòng bàn tay, đứng lên. Lông tơ trong tay xúc cảm mềm đến không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ thân thể con chim vàng đều bị Úc Lễ nắm. Chỉ có một cái đầu lộ ra bên ngoài. Loại cảm giác này thật sự quá đáng sợ. Chỉ cần người nắm nó thoáng dùng sức, sinh mệnh nhỏ yếu này của nó có thể lập tức từ biệt thế gian. Con chim nhắm mắt lại, sợ hãi đến phát khóc. Đừng khóc. Úc Lễ mở lòng bàn tay của mình để con chim có thể được tự do. Nó thò đầu ra khỏi lòng bàn tay, nhìn độ cao giữa lòng bàn tay và mặt đất, phát hiện là một độ cao nhảy xuống sẽ bị ngã chết. Hai chân tuyệt vọng đạp một cái, bắt đầu giả chết, chỉ là giả chết này không quá chuyên nghiệp, con người dưới mí mắt mỏng manh còn đang không ngừng loạn động. Lông tơ màu vàng nhạt trên người nó cũng bắt đầu biến thành màu xám trắng đại biểu cho sợ hãi. Chẳng bao lâu, một con chim nhỏ màu vàng đã trở thành một con chim nhỏ màu trắng. Úc Lễ tận lực đè nén suy nghĩ hỗn độn trong lòng, đem Ninh Diệu già chết đặt vào trong ngực, chỉ lộ ra một cái đầu. Như vậy hắn chỉ cần cúi đầu, sẽ có thể nhìn thấy Ninh Diệu. Sự ấm áp ngăn cách cái lạnh thuộc về ban đêm. Trái tim đập thình thịch cứ như vậy cọ cọ vào nó. Cho dù nó chỉ là một con chim nhỏ không biết chuyện của mình, Ninh Diệu cũng biết mình được bảo vệ. Chíp, Ninh Diệu kêu một tiếng. Úc Lễ cúi đầu nhìn lại, trầm mặc vươn một ngón tay, sờ sờ trên đỉnh đầu nó. Lực của ngón tay vuốt ve trên đỉnh đầu của nó rất nhẹ nhàng. Ánh mắt người cao lớn kia nhìn nó là bi thương như vậy. Chim nhỏ mập mạp Ninh Diệu, rộng lượng sáng sủa, nó biết rồi, nó là bé con mà người này lạc mất, trách không được người này rõ ràng thoạt nhìn hung dữ như vậy. Nó còn có một loại cảm giác quen thuộc, lúc trước muốn chém nó, đại khái là người này không nhận ra nó đi. Tuyệt vời, nó không cần phải là một con chim một mình, làm việc chăm chỉ bắt sâu ăn. Chíp chíp, Ninh Diệu vui vẻ kêu hai tiếng, đem toàn bộ con chim mình vòm đến một góc độ thoải mái. Sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại, thật mệt mỏi, nó phải có một giấc ngủ ngon. Tâm tình Úc Lễ chìm xuống đáy cốc, Khi khóc, nước mắt sẽ biến thành bảo thạch, thậm chí còn có thể tùy ý thay đổi màu sắc của bộ lông trên người. Ngoại trừ Ninh Diệu, thế gian này sẽ không có người thứ hai nữa. Trên thực tế, hắn từng hạ truy tung chú trên người Ninh Diệu. Hiện giờ chú biểu hiện cũng ở trên người con chim này. Đặc tính của thần khí yêu tộc có thể làm cho sự vật tiếp xúc với nó tạm thời biến thành yêu tộc. Hơn nữa, không còn ký ức ban đầu, không còn nhớ mình là ai. Ninh Diệu hiện tại nhất định đối với nhân tộc đột nhiên xuất hiện như hắn tràn đầy cảnh giác. Cũng ở trong lòng mưu tính làm thế nào cùng hắn chia tay. Các loại lợi dụ của yêu vương cũng sẽ dần dần nổi lên. Đợi đến cuối cùng, có lẽ lịch sử sẽ lặp lại chính nó. Ninh Diệu sẽ dẫn hắn đến hung địa đầy cạm bẫy kia. Buồn bực ở trong lòng Úc Lễ cuồn cuộn. Một màn kiếp trước hiện lên trước mắt hắn. Bị phản bội, bị lừa gạt, bị đâm, cuối cùng hết thảy lại tiêu tán trong trí nhớ trong mắt của Ninh Diệu đen nhánh. Có lẽ đích xác sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhưng cũng không phải lỗi của Ninh Diệu. Là gian trá yêu tộc và thần khí nên bị nghiền nát. Ninh Diệu lúc trước đã làm đủ tốt rồi. Hắn cho tới bây giờ biết rõ. Nhân tính không chịu nổi thăm dò. Muốn bảo vệ trái tim trẻ con của Ninh Diệu, dù sao hắn cũng phải tốn nhiều tâm tư để bảo vệ. Chỉ là hiện tại, có người muốn đem một mảnh trắng tinh khiết này vấy bẩn. Úc Lễ không có khả năng trơ mắt nhìn chuyện cũ lặp lại. Lúc này muốn gờ yêu ta ết lên điện yêu vương. Ra lệnh yêu vương giao ra phương pháp giải trừ thần khí. Để Ninh Diệu khôi phục trí nhớ và thân thể vốn có. Nói làm là làm, Úc Lễ lập tức ngự kiếm phi hành. Nhưng còn chưa bay được bao xa, một đoàn nhỏ nằm trong ngực trở mình. Ninh Diệu tựa hồ bừng tỉnh, từ trong ngực vươn đầu lông lông xù xù của nó ra. Nhìn mặt đất dưới ngàn mét, lại ngẩng đầu nhìn mặt Úc Lễ. Toàn bộ lông trên người con chim dường như đều hoảng sợ nổ tung. Trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Tại sao phải bay cao như vậy? Rơi xuống không phải chết thì sao? Nhìn ánh mắt hoảng sợ của Ninh Diệu, Úc Lễ trầm mặt, ấn chim trở về, nghĩ đến khuyết điểm trong kế hoạch này. Không thể, hắn gờ yêu ta ết yêu trước mặt Ninh Diệu hiện tại làm yêu. Sau khi Ninh Diệu nhìn thấy, chắc chắn sẽ hận thấu hắn. Cho dù phía sau khôi phục trí nhớ và thân thể, oán hận đã từng tồn tại sâu sắc, lại có thể không chút dấu vết xóa bỏ sao? Vấn đề này không thể mạo hiểm, cần phải tìm kiếm một kế hoạch ổn định nhất. Thần khí không có khả năng vĩnh viễn biến một người thành yêu. Đã như vậy, không bằng dẫn Ninh Diệu rời đi trước, đợi đến khi thời hạn trôi qua, Ninh Diệu khôi phục trí nhớ, bọn họ lại một lần nữa tiến vào yêu tộc. Kế hoạch này xem ra là ổn thỏa nhất. Úc Lễ điều hướng phi hành, bay về hướng rời khỏi thành yêu. Tốc độ của hắn rất nhanh. Không bao lâu sau đã nhìn thấy cửa thành. Sau đó trong nháy mắt vừa mới bay ra khỏi biên giới yêu thành. Trốn ở trong ngực hắn, Ninh Diệu lúc trước vẫn rất yên tĩnh. Lại đột nhiên kịch liệt giãy giụa, duỗi đầu ra, phun ra một ngụm máu. Máu bắn tung tóe trên vạt áo màu đen, không có màu sắc, chỉ nhuộm ướt một mảnh vải nhỏ kia. Chíp, Ninh Diệu yếu đuối kêu một tiếng. Úc Lễ lấy Ninh Diệu từ trong ngực ra, đặt ở trong lòng bàn tay nâng lên. Như vậy, có thể trực quan hơn. Con chim nhỏ vốn tràn đầy sức sống này trở nên vô cùng suy yếu. Theo khoảng cách yêu thành càng xa, hơi thở của Ninh Diệu càng yếu ớt. Sắc mặt Úc Lễ khó coi muốn chết. Hắn lúc này một lần nữa quay đầu, bay về thành yêu, vừa trở lại lãnh địa yêu. Ninh Diệu nhất thời thoạt nhìn tinh thần nhiều hơn. Y nằm sấp trong lòng bàn tay Úc Lễ, cọ vài cái, bây giờ đã đủ rõ ràng. Chỉ cần Ninh Diệu rời khỏi thành yêu, an toàn tính mạng sẽ không được bảo đảm. Thần khí kia chính là phải chặt chẽ trói bọn họ vào lĩnh vực yêu tộc. Cho đến khi mục tiêu thực hiện, Úc Lễ nhíu mày, mang theo Ninh Diệu tìm một ngọn núi hoang rơi xuống. Sau đó từ trong nhẫn chữ vật chỉ lấy ra một gian phòng từ bề ngoài thoạt nhìn rất đơn giản. Ném vào bãi đất trống, liền trở thành một gian động phủ có thể tạm thời đặt chân. Ninh Diệu bị thương, việc cấp bách hiện nay không phải là giải trừ phong ấn. Cũng không phải cởi bỏ thần khí, mà là chữa khỏi vết thương trong ngoài người Ninh Diệu. Úc Lễ đặt Ninh Diệu lên giường. Thân thể nhỏ như vậy, đừng nói giường, ngay cả gối đầu, Ninh Diệu cũng chỉ có thể chiếm được một chút chỗ. Úc Lễ lấy thuốc trị thương từ trong nhẫn vật giới ra. Đang muốn cho Ninh Diệu ăn. Cúi đầu nhìn về phía Ninh Diệu thì đột nhiên sửng sốt. Mặc dù đối tượng bị thương không giống nhau, trình độ để tâm của hắn cũng không giống nhau. Nhưng hắn cứu trị người bị thương, chuyện đụng phải thần khí yêu này, lại giống nhau như đúc. Lịch sử, dường như lấy một xu hướng không thể ngăn cản, một lần nữa lặp lại chính nó. Ninh Diệu bị cho uống thuốc, còn bị bọc thành một quả bóng. Y cảm thấy trạng thái của mình rất tốt, hoàn toàn không cần băng bó thành như vậy nha. Khi cho y một viên thuốc, y cảm thấy mình đã hoàn toàn hồi phục. Nhưng kháng nghị của y bị vô tình chấn áp xuống. Tuy rằng y không đau, nhưng nam nhân luôn cụ mặt này cảm thấy y rất đau. Vì thế bọc cho y một tầng lại một tầng. Ai, mệt lòng, Ninh Diệu bất đắc dĩ thở dài. Khiến mình chìm cả trong gối mềm mại. Biết nói không? Úc Lễ hỏi. Chíp chíp. Ninh Diệu dừng lại một chút. Nói chuyện. Ninh Diệu nói xong. Mình đều bị chính mình làm cho sợ ngây người. Làm sao y có thể học một ngôn ngữ học nhanh thế? Trên thực tế y là một thiên tài rồi. Không đúng. Y có thể nghe hiểu người này đang nói cái gì. Vậy y sẽ nói hình như cũng không kỳ quái. Bọn họ quả nhiên vẫn sống chung một chỗ, mới không có rào cản ngôn ngữ. Ninh Diệu nằm trên gối nhìn nam nhân ngồi bên giường. Giữa hai hàng lông mày của nam nhân dường như ẩn chứa sự mệt mỏi và thô bạo vô tận. Chỉ là khi đối mặt với y, cố gắng ngăn chặn cảm xúc tiêu cực này. Không biểu hiện trước mắt y, nhưng phần không vui này rõ ràng như vậy. Làm sao có thể nhìn không ra đây? Ninh Diệu từ trên gối nhảy dựng lên, nhảy lên đầu gối nam nhân. Nam nhân sửng sốt, đặt nó trở lại gối đầu, còn đắp một nửa chăn cho y, đặt lên bụng xù xì của Ninh Diệu. Ninh Diệu lại nhảy dựng lên, lại nhảy trở lại đầu gối nam nhân. Trước khi được đặt trở lại giường một lần nữa, Ninh Diệu hét lên, không muốn, vì thế đôi tay to kia dừng ở phía trên nó. Mang theo hơi không thể nhìn thấy run rẩy. Không muốn. Úc Lễ nghe không ra cảm xúc nở nụ cười một tiếng. Đã không muốn để cho ta chạm vào ngươi. Có lực lượng không thể khống chế tràn ngập giữa không trung. Sàn nhà dưới chân nứt ra từng khe hở. Báo hiệu một loại cảm xúc nào đó nguy hiểm sắp sụp đổ. Ninh Diệu suy tư một chút nên nói như thế nào. Không muốn. Quay lại cái gối đầu, bầu không khí căng thẳng bốn phía bắt đầu giảm bớt, đôi bàn tay to treo phía trên Ninh Diệu chậm rãi hạ xuống. Khẽ phất lông tơ trên đỉnh đầu Ninh Diệu, người cần nghỉ ngơi, y không cần nghỉ ngơi, y tràn đầy năng lượng. Ninh Diệu cố sức quạt cánh mình, hoàn toàn không bay lên, đành phải ngẩng đầu, trông mong nhìn về phía Úc Lễ. Con chim béo màu vàng nhạt nhìn người cao lớn hơn y nó. Làm nũng nói, ôm tạ y, bàn tay dừng trên đỉnh đầu Ninh Diệu hơi cứng đờ. Phần cứng ngắc này cũng không thể nhanh chóng giảm bớt, mà vẫn duy trì cứng ngắc nâng con chim nhỏ lên. Ninh Diệu được bế lên, y đi thang máy tay người này một đường bay lên. Khi đến bả vai Úc Lễ nhảy xuống, đáp xuống bả vai Úc Lễ. Ninh Diệu còn quá nhỏ, cho dù đứng trên vai Úc Lễ, y cũng chỉ có thể dán vào cằm Úc Lễ. Vì thế y trà chân, cố sức cọ cọ trên mặt Úc Bành. Vì sao ngươi không vui vẻ? Ninh Diệu nhẹ giọng hỏi. Y suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, Bởi vì phải tốn rất nhiều tiền nuôi ta hả? Trên thực tế ta ăn rất ít. Nói chung ngươi thấy đó. Ta chỉ là một con nhỏ như vậy. Xúc cảm trên gò má cực kỳ mềm mại. Còn chưa từng có sinh vật nào dám tới gần Úc Lễ như vậy. Mà hiện tại con chim nhỏ to gan làm bậy này không có chút tự giác làm sai. Còn đang mở to đôi mắt tròn trịa nhìn hắn. Rõ ràng đây là đôi mắt tròn như đậu đen. Hoàn toàn bất đồng với đôi mắt duyên dáng của Ninh Diều. Lại làm cho người ta có thể xuyên thấu qua đôi mắt tròn này. Nhìn thấy một linh hồn thuần túy kia. Lúc này Ninh Diệu, đại khái còn chưa bị thần khí xâm nhập ảnh hưởng. Vẫn như cũ bảo trì tâm trí của mình. Cho nên nguyện ý thân cận hắn. Không biết sau này Ninh Diệu sẽ thay đổi ra sao. Nhưng mặc kệ Ninh Diệu cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Hắn luôn sẽ mang y bên người. Chuyện gì cũng không có. Tiếng nói Úc Lễ chậm lại. Đêm khuya rồi. Ngủ đi. Tâm trạng Úc Lễ thoạt nhìn khá hơn. Ninh Diệu từ bả vai Úc Lễ nhảy xuống. Một lần nữa trở lại giường. Tự động tự giác chui vào chăn. Ninh Diệu nằm ở một bên giường. Chính là để lại không gian cho Úc Lễ. Nhưng Úc Lễ cũng không có ý định lên giường. Hắn và Ninh Diệu chỉ có vài lần cùng giường chung gối. Chính là ba ngày hắn giả vờ chìm vào giấc ngủ say. Ninh Diệu cho rằng hắn không biết, lười dọn dẹp một cái giường, cho nên lén lút tới ngủ với hắn. Cùng giường chung gối rốt cuộc quá mức thân mật, nơi này được ban thế tục cho hàm nghĩa cũng vô cùng nhiều. Tựa hồ chỉ cần cùng giường chung gối qua, quan hệ sẽ không còn bình thường nữa. Ninh Diệu cũng phát hiện Úc Lễ không định ngủ cùng y, không khỏi trợn tròn mắt. Y vẫn còn là một bé con. Lông vũ chưa phát triển. Tại sao để cho y ngủ trên một chiếc giường lớn? Ninh Diệu vỗ cánh, vỗ vỗ bên kia giường. Thấy Úc Lễ vẫn thờ ơ, nhất thời ủy khuất. Ta mới nhỏ như vậy. Ngươi muốn cho ta bắt đầu học tập độc lập sao? Ninh Diệu phát ra tiếng kêu bi thương. Má cười ỉ. Lông tơ màu vàng nhạt biến thành màu xanh đậm u sầu. Còn ngươi tròn trịa kia cũng bắt đầu ướt át. Mắt thấy sắp rơi nước mắt. Y khóc. Hắn không thể dỗ. Mà trước khi chân chính khóc ra nước mắt. Chăn bên kia bị vén lên. Một người nằm vào. Không được khóc. Úc Lễ hung ác nói. Như vậy mới đúng. Ninh Diệu hài lòng. Y tìm được một tư thế thoải mái. Tựa vào hõm vai Úc Lễ. Tiến vào mộng đẹp. Trong giấc mơ. Có một cái gì đó. Không ngừng nói chuyện bên tai y, Ninh Diệu đang ngủ nhíu mày. Bị phiền không chịu nổi. Miễn cưỡng nhấc tinh thần lên nghe rõ giọng nói kia nói gì đó. Ngươi là yêu, hài tử, ngươi là huyết thống thuần khiết của yêu tộc chúng ta. Thanh âm nữ hùng kia khó phân biệt. Mang theo một loại lực lượng ngoài ý muốn có thể mê hoặc lòng người. Làm cho người ta tin tưởng. Chỉ có đồng tộc. Mới chân chính có thể tín nhiệm. Chúng ta không thể tin tưởng nhân loại. Nhân loại dối trá, giỏi ngụy trang. Cho dù thoạt nhìn đối tốt với ngươi, mục đích cũng là vì cướp đoạt yêu đan của ngươi, để tu vi của mình tiến thêm một bậc thang. Nhớ kỹ, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Thân thể bị lay động. Ninh Diệu mở to mắt, nhìn thấy ánh nến trong một phòng. Úc Lễ ở ngay bên cạnh y, chống đỡ nửa người trên. Đưa tay lắc y tỉnh lại. Làm sao vậy? Sắc mặt Úc Lễ ngưng trọng. Không nói còn tốt. Vừa nói Ninh Diệu thì nhớ lại giọng nói trong mộng kia. Cùng giọng nói kia nói với y, chíp chíp. Ninh Diệu vùi đầu vào vai Úc Lễ cọ mạnh. Sau khi cọ đủ, Ninh Diệu ngẩng đầu. Hỏi Úc Lễ, ngươi là thuần nhân loại sao? Không trộn lẫn loại máu yêu này. Ninh Diệu hỏi. Sắc mặt Úc Lễ cứng đờ. Hắn trầm mặc một hồi lâu. Mới cười cười. Vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Ninh Diệu cũng không muốn giấu giếm. Đem tất cả những gì y có thể nhớ được. Những gì giọng nói trong mộng kia nói với y. Đều nói cho Úc Lễ. Nó nói. Nó là truyền thừa yêu tộc. Nói đều là lời rất có đạo lý. Ninh Diệu lại nói. Đường môi Úc Lễ căng thẳng. Lộ ra một cỗ độ cong không vui. Thần khí kia khiêu khích Ly Gián. Vẫn bắt đầu. Thậm chí chỉ cần chưa đầy một đêm. Úc Lễ chậm chạp không trả lời câu hỏi của Ninh Diệu. Giác quan thứ 6 của ta rất chuẩn. Lúc trước ta cũng đã đoán được rồi. Thật ra, ngươi là một thuần nhân loại phải không? Ninh Diệu sâu kín thở dài. Phải thì sao? Không phải thì sao? Úc Lễ cười nhạo một tiếng. Nếu ta là nhân loại thuần huyết, ngươi đoán xem, vì sao ta phải tới tìm ngươi? Cái này rất dễ đoán nha. Ninh Diệu nhỏ giọng nói. Nhanh chóng nhìn Úc Lễ một cái. Đem suy đoán lúc trước của mình nói ra. Ngươi và ta là huynh đệ khác mẹ. Hoặc là ngươi được nhà chúng ta nhận nuôi. Vì vậy chúng ta lớn lên cùng nhau. Sau đó trong nhà gặp đại nạn. Cha mẹ đều chết. Chỉ còn lại hai huynh đệ chúng ta nương tựa lẫn nhau. Ta đã bị kẻ xấu bắt đi. Ngươi chỉ còn một mình trải qua khổ đau tìm kiếm ta ở khắp mọi nơi. Phải không? Bởi vì ngươi là nhân loại. Yêu tộc cừu hận nhân loại. Cho nên ngươi chỉ có thể mang theo ta trốn đông trốn tây. Ngay cả cơm cũng ăn không đủ no. Ninh Diệu nói xong phía sau bắt đầu nghẹn ngào. Y cố nén nước mắt. Chôn cả con chim mình. Trên vai Úc Lễ. Người thì gọi thân mình. Chim thì chim mình. Ca ca. Hức hức. Ngươi thật thảm. Thế mà còn có truyền thừa xấu xa lừa gạt ta rời xa ngươi. Vải trên vai bị nước mắt làm ướt. Năm ngón tay phía trên Ninh Diệu duỗi ra lại cong lên. Cuối cùng vẫn chậm rãi. Đặt trên lông tơ mềm mại kia. Cho dù bị khiêu khích Ly Gián. Cho dù bị quán thâu. Tư tưởng như vậy. Nhưng trong tiềm thức. Vẫn tin tưởng hắn như cũ. Quán thâu. Chỉ tin vào đôi mắt của mình. Chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy và nghe thấy. Tin rằng những gì y nhìn thấy là loại người gì. Mà không tin vào cái gọi là truyền thừa. Úc Lễ rất khó phân biệt tâm tình hiện tại của mình. Con chim nhỏ lông tơ màu vàng trước mắt vẫn như cũ đang chắp vai hắn. Một chút màu vàng sáng ngời như thế. Nó giống như mọc lên. Như mặt trời có thể thắp sáng tất cả bóng tối tối tăm. Trăng, qua quên đăng, cách chương.